Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272, Cửu Vĩ Miêu Yêu. Lâm Long tỏ vẻ không hiểu, bất quá gặp Dương Văn bị giam lấy cũng không phải biện pháp. Hắn lại lên lầu tìm như vậy cảnh sát thâm niên, thoạt nhìn tên kia cảnh sát thâm niên là đầu lĩnh. Cảnh sát thâm niên nghe xong trực tiếp từ chối không tiếp rồi. Bất quá nữ nhi của hắn quấn quýt chặt lấy, hắn vẫn đồng ý. Sau đó Lâm Long cho mỹ nữ nói tiếng cảm ơn, mang theo Dương Văn ly khai hội sở. Tiểu Long, cảm ơn người a hát, nếu không phải ngươi, ta lại phải cho phụ thân gọi điện thoại, đến lúc đó không thể thiếu mắng một chập. Cậu út, về sau đừng đi cái kia loại địa phương rồi. Tìm một người bạn gái kết hôn a. Lâm Long nói ra, được rồi, tiểu tử ngươi còn dạy dục khởi ta đã đến. Ngươi cái này là muốn đi đâu ở bên trong? Gặp Lâm Long một cái kính đi lên phía trước, Dương Văn nhịn không được hỏi, đi xem bằng hữu của ta. Ngươi còn có bằng hữu tại Long Kinh, nam hay nữ vậy à? Giống như ngươi, Lâm Long có chút im lặng, hắn thực không nghĩ ra. Ông ngoại tại sao có thể có như vậy một đứa con trai? Quá hèn mọn bỉ ổi hơi có chút a. Đoán chừng hắn cùng với Châu Bàn Tử có thể đùa đến. Rất nhanh, Lâm Long đi vào Châu Bàn Tử bọn hắn thuê nhà khách nội. Lái xe trước cửa, chợt nghe đến bên trong truyền đến a hát thanh âm. Con miệng mày, chúng ta trở về, bọn này. Chính mình sợ bọn họ lần đầu tiên tới Long Kinh có chút không thói quen. Không nghĩ tới thói quen không thể rồi. Cái này đều cua được. Rất nhanh, một tuần lễ đi qua. Thanh Hoa Đại học cửa ra vào. Lâm Long, Châu Kiệt, Trương Vũ Phi, Châu Bàn Tử, Diệp Tu năm người đứng ở cửa trường học. Bị trường học phong cách cổ xưa đại khí khí tức rung động. Đây mới là danh giáo A-H1 lại tới đây có thể cảm nhận được thư hương khí tức. Lâm Long không do dự, mang theo Trương Vũ Phi mấy người đi vào. Sau đó lập tức thì có một đám lão sinh, học sinh lâu năm, vây tới. Đơn giản tựu là lại để cho Lâm Long bọn hắn gia nhập cái gì xã đoàn. Lâm Long không để ý đến bọn hắn, trực tiếp đi vào chỗ ghi danh, báo danh người hỏi mấy người học ngành nào. Mấy người nghĩ nghĩ, đều nhìn về Lâm Long. Không có biện pháp, Lâm Long là lão đại. Hết thảy nghe lão đại. Pháp y à, chúng ta báo pháp y. Đối với pháp y, Lâm Long hiểu rõ một chút, là cùng người chết liên hệ. Mấy người ngoại trừ Diệp Tu, đều là pháp sư. Hoàn toàn chính xác có lẽ đọc pháp y. Lâm Long nhìn Diệp Tu, quyết định có thời gian cũng đem tiểu tử này dẫn vào huyền học giới. Ghi danh, Lâm Long mấy người gọi an bài ký túc xá người đem mấy người an bài tại một cái ký túc xá. Như vậy giúp nhau tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Sau đó bọn hắn an bài cái dẫn đường, đem Lâm Long mấy người tới lầu ký túc xá. Bọn hắn ký túc xá tại lầu 3 số 52. Ký túc xá là 6 người. Còn có một gia hỏa không có tới, 5 người đem mình hành lễ phóng trên giường, danh giáo tựu là danh giáo, ký túc xá đều là nhà trọ, có độc lập sân thượng cùng buồng vệ sinh, một gian ký túc xá hơn 200 mét vuông, ở 6 người hoàn toàn không lộ vẻ chen chúc. Từ giờ trở đi, Lâm Long bọn người cuộc sống đại học xem như đã bắt đầu, sửa sang lại tốt hết thảy. Lâm Long lại dẫn mọi người đi mua sinh hoạt dùng nhu yếu phẩm. Đương nhiên, những này tất cả đều là Diệp Tu ra tiền. Không có biện pháp, tiểu tử này có tiền nhất. Dùng hắn lời nói mà nói tựu là, lão tử không có cái gì. Tựu là có tiền, mua thứ tốt, Diệp Tu lại đi cho mấy người. Một người mua đài quả táo bài cảnh đêm máy tính. Làm tốt hết thảy, thiên đã hoàn toàn đen lại. Lâm Long dùng thần thức bao trùm bốn phía. Hắn đây là đang xem trong trường học có cái gì không quỷ quái. Làm cho Trương Vũ Phi bọn người luyện tập. Cái này xem xét, quả nhiên phát hiện có. Tại một gian tất cả đều là thể dục thiết bị trong phòng. Là cái cửu vĩ miêu yêu. Toàn thân phát ra sát khí. Lâm Long có nhìn gian phòng bố trí. Lập tức tự minh bạch miêu yêu vì sao xuất hiện ở nơi nào. Gian phòng phía dưới có một tụ âm trận. Xem ra là có người cố ý dẫn cái kia miêu yêu đến. Bất quá bị Lâm Long chứng kiến. Quản hắn là ai dẫn. Trực tiếp diệt sát. Cái này đầu miêu yêu sát khí trọng. Xem xét sẽ giết rất nhiều người. Bằng không Lâm Long cũng sẽ không biết lựa chọn nó. Thu hồi thần thức. Lâm Long nhìn xem Châu Bàn Tử đợi có người nói. Các ngươi đi theo ta. Đi nơi nào a hát lão đại. Châu Bàn Tử chơi lấy máy tính. Có chút không vui. Tiểu Phi. Cho hắn đem máy tính đóng. Lâm Long nói ra. Trương Vũ Phi nhẹ gật đầu. Ba tương đương một chút tắt đi Bàn Tử máy tính. Bàn Tử mặt mũi tràn đầy không vui. Nhưng lại không dám nói gì. Chỉ có thể đi theo Lâm Long đi. Đi vào thể dục phòng dụng cụ. Lâm Long nhìn xem Trương Vũ Phi cùng Châu Kiệt nói. Hai người các ngươi đi vào. Hai người tuy nhiên nghi hoặc. Nhưng vẫn gật đầu. Bọn hắn biết đạo Lâm Long sẽ không gọi bọn hắn đi ra chơi trò chơi. Nhất định là có chuyện gì. Không có cái chìa khóa. Nhưng đối với Trương Vũ Phi cùng Châu Kiệt mà nói. Có hay không đều đồng dạng. Trực tiếp vận chuyển pháp lực giữ cửa khóa niết xấu. Sau đó khai thông thiên nhãn đi vào. Đi vào hai người tự kêu to chạy ra ngoài. Chỉ thấy Châu Kiệt bờ mông quần đều bị cắn một cái hố. Đằng sau một đầu cửu vĩ miêu yêu cùng truy không hợp. Rất có đem hai người xé nát ý tứ. Lâm Long sững sờ. Cái này miêu yêu là gan lớn như vậy. Lại vẫn dám đuổi theo ra đến. Đem làm nhóm người mình là không khí sao? Lúc này Lâm Long hai tay kết ấn. Lặng yên đọc chú ngữ. Trực tiếp thi triển ra một cái mao sơn khốn trận. Đem miêu yêu khốn ở bên trong. Tiểu tiểu một đầu miêu yêu. Dù cho có 9 cái mạng cũng không đủ Lâm giải quyết. Nếu không phải vì cho Trương Vũ Phi cùng Châu Kiệt luyện tập. Hắn phất tay có thể diệt. Gặp cửu vĩ miêu yêu bị khốn trụ cũng còn tại đánh về phía Trương Vũ Phi hai người. Lâm Long nhịn không được hỏi. Hai người các ngươi đến cùng đã làm nên trò gì. Vậy mà khiến nó như vậy phẫn nộ. Đều do Châu Kiệt. Vừa rồi đi vào hắn trông thấy cái này con mèo yêu. Tưởng rằng bình thường mèo. Hắn tự nhặt lên gậy gộc cùng nhân ra bờ mông. Phốp nằm rãnh, cầm thú a hát liền mèo đều không buông tha. Châu Bàn Tử trực tiếp cười ra tiếng. Mà Lâm Long thì là da mặt tử nhảy lên. Mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Đã thành, các ngươi nhanh tiến đi giải quyết nó a. Phục hồi tinh thần lại. Lâm Long có chút không kiên nhẫn nói. Hai người có chút sợ hãi. Nhưng vẫn là tiến vào. Đi vào miêu yêu cũng đừng có mệnh đánh về phía Châu Kiệt. Cường hữu lực hai móng tựa như một đạo lưỡi dao sắc bén. Bay thẳng đến hắn mặt bắt đi. Châu Kiệt không dám khinh thường. Vội vàng thi triển mao sơn thuật ngăn cản. Trương Vũ Phi tự ở một bên làm đánh lén. Muốn so trước kia. Hai người tiến bộ rất nhiều, ít nhất không có trước kia sợ hãi như vậy rồi. Hơn nữa đối chiến kinh nghiệm cũng đủ chút ít. Hai người đập vào đánh ra cảm giác. Lúc trước một mực bị miêu yêu đè nặng đánh. Hiện tại đè nặng miêu yêu đánh. Rất nhanh hai người sẽ đem miêu yêu đánh chết. Có thể ngay sau đó miêu yêu lại tại chỗ đầy máu phục sinh. Liên tiếp giết chết miêu yêu 5 lần. Hai người thể lực bất lực, bị miêu yêu chảo tổn thương. Lâm Long gặp hai người không được. Huyền Phong chỉ sử xuất, trực tiếp diệt sát miêu yêu hồn phách. Tùy ý nó lại nghiêu bức, hồn phách chết cũng không thể phục sinh. Hô hay là lão đại nghiêu bức a, vừa ra tay tự giải quyết. Châu Kiệt đại ra một hơi, sau đó một cái vỗ mông ngựa đi qua, đập Lâm Long trợn trắng mắt. Sau đó lấy ra một tờ lá bùa đem miêu yêu thi thể thiêu hủy. Hai người các ngươi tiến bộ rất lớn. chờ ở đại học ổn định tựu mang bọn ngươi ra ngoại quốc thăng cấp. Lâm Long có thể không có quên ra ngoại quốc sự tình. Giáo hoàng, hấp huyết quỷ, người sói phải tiêu diệt. Ngày đó sỉ nhục Lâm Long thế nhưng mà rõ mồn một trước mắt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.